Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, Trấn Nhiếp, canh 2, Sở Ly nắm cái này khỏa tinh thần thạch, cảm giác được thiên tinh động hư thuật đang nhanh chóng lưu truyền, như muốn thôn phệ, hắn bề bộn ngừng thiên tinh động hư thuật lưu truyền, miễn cho thực cắn nuốt cái này khỏa tinh thần thạch, hắn không thể chờ đợi được muốn cắn nuốt sạch, lại không thể ở thời điểm này. Nhất là tại Đặng Lộc trước mặt, Đặng Lộc vội vươn tay nâng dậy lão già, một đám nội lực chui vào trợ hắn chữa thương, đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc. Mở ra nắp bình đổ ra hai khỏa xích hồng viên đan dược nhét vào lão già trong miệng. Lão già trong miệng máu tươi như cũ bên ngoài tuôn, viên đan dược tiến miệng liền cũng bị nhổ ra, lại bị Đặng Lộc nhanh chóng chọn hai ngón tay tại ngực. Bên ngoài tuôn ra máu tươi một trầu, lập tức lão giả dùng sức một nuốt, đem linh đan cùng máu tươi cùng một chỗ nuốt vào. Sở Ly đánh giá lão giả, nhìn xem một cỗ kỳ dị khí tức theo hắn dạ dày tuôn ra nhanh chóng lưu chuyển quanh thân. Khu trừ loạn nhảy lên khí tức, áp chế cuồn cuộn huyết khí, nhanh chóng bình tĩnh thân thể của hắn. Cái này linh đan xác thực không tầm thường, có thể đè xuống nặng như vậy bị thương nặng. Đặng Lộc nội lực cũng nhanh chóng chui vào, cùng linh đan lực lượng kết hợp, hình thành càng thêm huyền diệu lực lượng, nhanh chóng tại thoải mái lấy lão giả thân thể, đã suy bại không chịu nổi ngũ tạng lục phủ nhanh chóng khôi phục lấy sinh cơ. Một phút đồng hồ về sau, Đặng Lộc buông tay ra, tùy ý lão giả khoanh chân vận công, hai người đỉnh đầu bạc trắng khí bốc hơi, tựa như mồ hôi đầm đìa. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt không có ly khai mở ra, chỉ là ở một bên xem nhìn, xem Đặng Lộc buông tay ra trưởng đứng lên. Sở Ly cười nói, Linh Diệu Sơn không hổ là Linh Diệu Sơn, linh đan bất phàm, ta vốn là ý định lại để cho hắn nằm ở trên giường nghỉ mấy tháng. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể khôi phục, bội phục, tại hạ càng bội phục Sở công tử tu vi. Đặng Lộc lắc đầu, nghiêm nghị nói ra, nghe danh không bằng gặp mặt, thất kính thất kính. Lòng hắn kinh Sở Ly tu vi chi sâu, vẻn vẹn là cái này trong chốc lát công phu, vậy mà đem kinh bá trọng thương đến nước này. Chính mình một lần nếu không cầu tình, không cầm tinh thần thạch đến trao đổi, kinh bá tuyệt đối hữu tử vô sinh, thậm chí phế bỏ võ công, thân thể cũng đi theo phế bỏ, như vậy sẽ không vài ngày có thể sống. Vốn cho là Sở Ly bất quá là hạ thế giới thiên thần mà thôi, cường thịnh trở lại cũng không quá đáng nhất phẩm thiên nhận. Tuy nói có thể giết đại Atula, chắc hẳn tất cả đều là Thái Nhạc Điện công lao, hắn bất quá nhặt được cái tiện nghi. Về phần hạ giới bốn cái đại Atula, đa số là Tôn Minh Nguyệt xả thân dốc sức liều mạng ngọc thạch câu phần, đả thương nặng đại Atula nhóm, Sở Ly mới có thể giết chết. Cũng là nhặt được cái đại tiện nghi, có thể kiến thức đến kinh bá thương thế, mới biết được coi thường Sở Ly, thực muốn chống lại thật là không có nắm chắc, không có nắm chắc không thể lộn xộn tay. Đây là hắn chuẩn tắc, cho nên cho dù phẫn nộ cùng sát cơ mãnh liệt, hắn nhưng không sẽ động thủ, chỉ có thể trước hảo hảo hiểu rõ cái này Sở Ly. Tốt nhất có thể trở thành bằng hữu, sau đó ở lúc mấu chốt một kích chí mạng. Sở Ly mỉm cười nói, vậy bây giờ không có vấn đề rồi, Đặng công tử có thể yên tâm. Là, Đặng Lộc cười nói, Sở công tử muốn ở lại thiên ngoại thiên. Sở Ly cười nói, phía dưới Atula sắp quy mô xâm lấn, ta muốn ở dưới mặt đối phó Atula. Đặng Lộc thở dài một hơi, lắc đầu nói, đám này Atula thật là nên giết, quấy được thiên hạ bất an ninh. Tốt nhất đem bọn họ giết được sạch sẽ. Loại này chuyên vì giết chóc mà tồn tại thứ đồ vật không nên lưu hậu thế gian. Sở Ly nói, có thiên nhân hàng lâm tương trợ, chắc hẳn có thể giết được bọn hắn thảm bại. Tập lưỡng giới chi lực còn không đối phó được bọn hắn mà nói, cái kia thật sự không có gì hy vọng rồi. Chúng ta đều muốn trở thành Atula dưới đao chi quỷ. Đúng là, Đặng Lộc thở dài. Đáng tiếc tại hạ không thể hàng lâm, không thể trợ Sở công tử giúp một tay. Sở Ly cười nói, Đặng công tử như vậy nhân vật trọng yếu, không đến thời điểm mấu chốt có thể nào ra tay. Chúng ta trước xung phong là được. Hai người nói xong giả mù sa mưa. Thấy Tôn Minh Nguyệt ở một bên lắc đầu. Thản nhiên nói. Thời điểm không còn sớm. Sở Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cười nói. Xác thực không còn sớm. Ta cũng nên cáo từ đi xuống. Cái kia tại hạ trước cáo từ. Đặng Lộc ôm một cái quyền. Đối với Tôn Minh Nguyệt cười nói. Tôn cô nương. Bị chê cười. Tôn Minh Nguyệt khoát khoát tay. Đặng Lộc một tay nâng dậy lão giả. Hai người bồng bềnh ly khai. Người này thật là dối trá. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Khẩu Phật tâm xa. Thật muốn một quyền kết liễu hắn. Nàng nhìn ra được cái này Đặng Lộc trên mặt cười tủm tìm. Cảm thấy lại lưu chuyển lên ác ý. Muốn tìm cơ hội thu thập Sở Ly. Vừa rồi như thay đổi một người thật đúng là bị hắn đắc thủ. Bị hại tánh mạng. Như thế dối trá chi nhân so đơn thuần ác nhân càng làm cho người ta chán ghét. Càng muốn giết chi cho thống khoái. Sở Ly cười nói. Thân là thiếu sơn chủ. Như vậy biểu hiện cũng coi như hợp cách. Cũng không thể trực tiếp hô đánh tiếng kêu giết. Thủ đoạn như thế càng thành thạo. Đáng tiếc đụng phải chúng ta. Xem như vận khí không tốt. Đường ban đêm đi nhiều hơn cuối cùng đã gặp bên trên quỷ. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nói, loại người này hay là muốn cẩn thận một chút nhi, không thể khinh thường, võ công cũng là không tầm thường. Hắn không dám đối phó ta. Tôn Minh Nguyệt nói, Linh Diệu Sơn ti mạnh, lại kém Quang Minh thắng cảnh một bậc. Hắn không có lá gan kia, càng là như vậy dối trá chi nhân. Lá gan càng nhỏ, càng không dám tùy ý làm việc cẩn thận vạn phần. Không có 10 phần nắm chắc sẽ không tùy ý ra tay. Miễn cho đã bị hung mãnh cắn trả. Lúc này đây Sở Ly trọng thương lão gia hỏa kia cũng cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt xem người cực chuẩn. Xác thực nhìn thấu cái này Đặng Lộc. Đặng Lộc mang theo lão giả bồng bềnh mà đi. Đi ra 10 dặm về sau lập tức đứng ở một tòa trong rừng cây. Trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bất chấp áo trắng không tì vết, lại để cho lão giả trước khoanh chân mà ngồi. Hắn ngồi ở lão giả sau lưng, song trưởng ấn lên phía sau lưng. Hai người lần nữa vận công, rất nhanh đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Sau nửa canh giờ, hắn buông ra song trưởng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão giả cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhổ ra một đạo đục ngầu hắc khí, đụng tiến về phía trước rừng cây. Phàm dính vào hắc khí cây cối cùng cỏ dại, đều nhanh chóng khô héo, trong chớp mắt chết đi. Công tử, thật là lợi hại Sở Ly. Lão giả thanh âm khàn khàn trầm thấp, không thể dùng lực địch, đến tột cùng nhiều lợi hại. Đặng Lộc lạnh lùng nói, hắn nữ tử giống như cặp môi đỏ mọng nhếch, dưới khóe miệng phiết, khí chất rồi đột nhiên trở nên tàn nhẫn cùng sảng giọng. Lão giả thở dài. Công tử tiếp bất trụ hắn một chiêu. Thực sự như vậy lợi hại. Đặng Lộc nhíu mày. Lão giả lộ ra cười khổ. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại lợi hại như thế. Thực tế trưởng lực kỳ dị. Giống như có linh hồn của mình bình thường. Thật là cổ quái. Lúc này đây hay là hắn lưu lại tính. Nếu không ta đã hồn quy thiên địa phương. Như thế nào mới có thể giết hắn? Đặng Lộc lạnh lùng nói. Lão giả nghĩ nghĩ. Lắc đầu, nghĩ không ra biện pháp, dù cho Sơn chủ tự mình ra tay, sợ là cũng không đối phó được hắn. Đặng Lộc nhìn chằm chằm hắn hai mắt, tựa hồ muốn xem ra thật già, như thế nói đến, không thể đối với hắn ra tay. Lão giả chậm rãi lắc đầu, tránh đi hắn mới là trên nhất sách, hoặc là mượn đao giết người. Chúng ta đừng tự mình ra tay, cũng đừng bại lộ chính mình. Công tử ngươi không có lộ ra sát ý của mình. Cái này cao minh nhất. Đặng Lộc hừ một tiếng. Lộ ra một vòng vui vẻ. Sát nhân cũng muốn cười giết. Đây mới là sát nhân cảnh giới cao nhất. Sát nhân ở vô hình mới mạnh nhất. Lão giả đồng ý gật đầu nói. Hắn chiếm lấy Tôn Minh Nguyệt. Nhất định sẽ trêu chọc đại phiền toái. Sẽ có họa sát thân. Không cần chúng ta tự mình động thủ. Xem trước một chút a, Đặng Lộc trầm giọng nói. Nói được lại êm tai. Hắn cũng minh bạch, chẳng qua là cho mình xuống đài giai. Sở Ly một trưởng này triệt để trấn trụ bọn hắn. không dám sằng bậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.